Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304 đến 313, cùng bàn đối sách. Bầy đẹp vờn quanh bên trong đai ly, mới vừa xuất hiện, liền để mấy vị này lão bằng hữu tâm tình phức tạp. Hai vị nam sĩ tự nhiên là hâm mộ ghen ghét đến đỏ mắt. Mà đối với Đai Ly có mông lung hào cảm hai vị tinh linh muội tử, thì thở phì phò mở to hai mắt nhìn, không nghĩ để ý tới cái này hoa tâm gia hỏa. Kết thúc hội kiến lão hữu, ở bên người các cô gái ăn một chút cười trộm âm thanh bên trong. Đai Ly bất đắc dĩ rời khỏi bên này, đi tới muốn tổ chức đại hội địa điểm, làm trọng yếu trợ lực, tăng thêm nhân loại bạn bè thân phận. Đai Ly tự nhiên tiếp thụ lấy lần này hội nghị mời, mặc dù quang tinh linh, còn có các loại nguyên tố tinh linh đám nữ vương cũng không có tự mình đến. Nhưng là sử dụng viễn trình liên hệ đạo cụ về sau, vẫn như cũ có thể gia nhập lần này tinh linh tộc đại sự thương thảo bên trong. Nguyên tố tinh linh là một bộ tộc gọi chung, trong đó dựa theo đơn độc nguyên tố phân loại, tỉ như thủy, hỏa, phong chờ chút thống nhất đặc tính, chia làm phần đông nội bộ thay đổi nhỏ chủng tộc. Những thứ này chủng tộc riêng phần mình có được chính mình nữ vương. Mặc dù đơn độc lấy ra, thân phận so ở tại bầu trời, trên đất bốn vị khác tinh linh nữ vương, muốn hơi thấp hơn một ít, nhưng là tại loại này chính thức ách trường hợp bên trong, cũng sẽ không bị khác nhau đối đãi. Bởi vậy, ba vị tinh linh nữ vương tăng thêm một đống lớn như là tấm gương liên hệ đạo cụ, hợp thành bao hàm toàn bộ tinh linh tộc người lãnh đạo tối cao cỡ lớn hội nghị. Trong phòng họp, một cái to lớn bàn tròn bày ra tại ở giữa nhất. Ba vị nữ vương, Đai Ly cùng Julia, tăng thêm 8 mặt tấm gương đồng loạt vờn quanh xung quanh. Mà các tộc trưởng lão nhóm thì ngồi tại từng thanh trên ghế, tứ tán phân bố ở ngoại vi, có thể trở thành trưởng lão tinh linh, kém nhất cũng có 8 cấp hồn sư trình độ, chiếm cứ trăm chức cao giai tinh anh 6 thành ở trên số lượng. Bởi vậy toàn bộ bên trong phòng họp tham dự nhân viên cộng lại cũng có hơn 60 vị, tràn đầy bỏ thêm vào trống trải căn phòng, không ai phát ra âm thanh, yên tĩnh bầu không khí phía dưới nổi lên một loại khác trang nghiêm cảm giác. Đợi cho ở xa ở ngoài ngàn dặm các tộc nữ vương dần dần liền lên thông tin tấm gương về sau, liên quan đến tinh linh tộc tồn vong đại sự hội nghị rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Thông qua lần này hội nghị liên quan tới thảo phạt ma tộc hành động bố trí, ta đem tỏ rõ như có dị nghị địa phương, mời đằng sau thương thảo khâu lại làm thuyết minh. Ngoặc kép, theo dẫn đầu khởi xướng hành động lần này Caroline nữ vương, đem tam tộc tiền kỳ đơn độc thương thảo ra các hạng phương án, kỹ càng chính gốc ra về sau, hội nghị liền trực tiếp đi vào thương thảo khâu, mà các tộc nữ vương cũng nhao nhao đưa ra chính mình bổ sung hoặc là ý kiến. Mặc dù người tham gia hội nghị rất nhiều, nhưng là tiền kỳ đều là đám nữ vương biểu hiện thời gian. Làm ngoại nhân Đai Ly hai người, còn có các tộc trưởng lão nhóm chỉ là yên lặng nghe, cũng không có mở miệng nói cái gì. Thẳng đến sơ bộ quyết định thỏa mãn các phương tâm ý phạt ma phương án về sau, bên trong phòng họp bầu không khí mới dần dần sinh động hẳn lên. Nhàm chán ngẩn người thời điểm, Đai Ly cũng đem các tộc nữ vương nhào nhào cẩn thận quan sát một lần. Mặc dù thông qua tấm gương, chỉ có thể nhìn thấy các nàng bộ ngực ở trên tư thái, không cách nào thưởng thức được đám nữ vương uyển chuyển dáng người. Nhưng là cái kia xuất chúng dung mạo, y nguyên để Đai Ly có chút thỏa mãn. Đem tinh linh tộc tất cả nữ vương bộ dáng đều kiến thức một lần về sau, Đai Ly phát hiện một cái không phải rất nghiêm chỉnh quy luật. Đó chính là, chỉ cần là nữ vương đều rất xinh đẹp, hay là chỉ có xinh đẹp nữ tinh linh mới có thể trở thành nữ vương. không cách nào biết được những thứ này mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn giấu đi loại nào liên quan tới các nàng lên ngôi vua chân chính nguyên do. Đai Ly chỉ có thể mang theo ác ý phỏng đoán nói, có lẽ tinh linh đám nữ vương đều là từ cường giả bên trong tuyển mỹ tuyển chọn tới đâu. Bất quá có thể khẳng định là loại này nhàm chán bên trong giết thời gian mơ màng, Đai Ly cũng không có tìm đường chết nói ra miệng. Không phải vậy, liền xem như cùng hắn quen thuộc ba vị nữ vương không thèm để ý. Cái khác lần đầu gặp mặt mấy vị nữ vương bên trong, có lẽ sẽ có cái nào đó lòng dạ hẹp hòi nhớ thương hắn. Đằng sau cho hắn tìm chút không lớn không nhỏ phiền phức, coi như không tươi đẹp. Phương án đã định sau tự do trò chuyện thời gian bên trong. Làm người dẫn đầu Caroline nữ vương cũng rất sáng suốt hỏi thăm Đai Ly vị này phạt ma lão tài xế ý kiến. Đai Ly tiểu huynh đệ có cái gì bổ sung? Ngoặc kép, ta cho rằng tốt nhất vẫn là đầy đủ hiểu ma tộc kỹ càng thực lực, mới có thể tốt hơn đối phó những thứ này tên giảo hoạt. Bị Caroline hỏi sửng sốt một chút, Đai Ly trầm ngâm một lát, mới từ vừa rồi phương án bên trong tìm ra chính mình cho là một điểm không đủ. Bất quá, điểm ấy những người khác không phải là không có cân nhắc đến, mà là xác thực không có tại không rút dây động rừng tình huống dưới liền có thể xác minh địch nhân kỹ càng tình báo thủ đoạn. Bởi vì Đai Ly một mực có được như Byakugan loại hình đủ loại bọc ngoài, cho nên hắn hành động phương châm một mực là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng lại không để ý đến cái khác người bình thường cảm thụ. Bởi vậy cái này bổ sung vừa mới nói ra về sau, liền để đám người có chút rơi vào tình huống khó xử. Không biết nên làm sao cho thấy tự thân khó xử. Cuối cùng vẫn là Caroline nữ vương, cái này cùng Đai Ly quen thuộc nhất tinh linh, uyển chuyển biểu lộ các vị tinh linh xấu hổ. Ách thương đương, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng là làm sao bằng vào chúng ta tinh linh tộc hiện hữu đủ loại thủ đoạn, rất khó đột phá ma tộc ngụy trang năng lực, tiến hành thâm nhập dò xét hiểu. Nói xong khó xử đằng sau, Caroline tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Không đợi Đai Ly mở miệng, liền ánh mắt sáng lên mong đợi hỏi, đã ngươi như thế sách, như vậy ngươi có loại này thu thập tình báo thủ đoạn sao? Caroline tiếng nói vừa dứt, bao quát cái khác nữ vương ở bên trong, tất cả các tinh linh đều dùng chờ mong con mắt nhìn tới. Vị này thủ đoạn nhiều lại mạnh nhân loại thiên kiêu, vẫn là để bọn hắn rất tín nhiệm. Nhìn đến đây, Đai Ly không khỏi thầm than một tiếng, không phải các tinh linh không quan tâm tử thương, mới không làm dò xét liền lỗ mãng hành động, tình huống thật cũng là thần thiếp làm không được a. Bởi vì không có Đai Ly dạng này nghiêu bức thủ đoạn, bọn hắn mới như vậy bất đắc dĩ, mà bây giờ có lẽ có nhìn đạt được địch nhân kỹ càng tình báo, trên phạm vi lớn giảm bớt tộc nhân tử thương. Các tinh linh đương nhiên sẽ tràn đầy mong đợi chi tâm. Hiểu được điểm ấy, Đai Ly tại mọi người chú mục trong ánh mắt, hiện ra một cái tự tin mỉm cười. Sau đó liền có so đo, ma tộc thủ đoạn, xác thực phi thường ẩn nấp còn có hiệu, nhưng lại không cách nào ngăn cản bản nhân ánh mắt. Chỉ cần cho ra một cái cơ hội, khiến cái này ra hỏa phong bế thủ đoạn dò dỉ ra sơ hở, chỉ cần trong nháy mắt, ta liền có 100% nắm chắc dò xét đến địch nhân tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe nói cái này nói khẳng định pháp, tinh linh các trưởng lão lập tức hưng phấn lên. Mà đối với Đai Ly sớm đã có hiểu biết, các tộc đám nữ vương trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Đối với ta đây trợ quyền bạn bè, vừa lòng phi thường cùng cảm kích, cao hứng qua đi. Hoạt bát bét nữ vương lập tức không kịp chờ đợi hỏi, ngươi muốn cái gì dạng cơ hội? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó hiệp trợ ngươi. Bị người đoạt hỏi trước ra nghi ngờ trong lòng, những người khác chỉ cần chờ đợi đáp án liền có thể. Bởi vậy bộ mặt biểu lộ vẫn như cũ duy trì kích động tư thái. Tựa hồ chỉ cần Đai Ly ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự chấp hành xuống. Bị tất cả mọi người ký thác hy vọng chung cảm giác. Để Đai Ly cảm nhận được một loại không đồng dạng áp lực cùng tinh thần trách nhiệm. Đối với những thứ này bề ngoài phổ biến phi thường xuất sắc. Tính cách cũng tương đối thuần lương các tinh linh. Hắn kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Trong lòng theo bản năng liền không nghĩ bọn hắn tử thương quá nhiều. Có lẽ là bởi vì Đai Ly là một cái 100% bề ngoài hiệp hội hội viên. Cũng có lẽ là trước đó Mirin cố sự cho hắn trong lòng chôn xuống một viên đồng tình hạt giống. Dù sao làm vừa nhìn thấy đám người biểu hiện ra như thế chân thành tín nhiệm cùng mong đợi lúc, trong lòng của hắn liền có toàn lực viện trợ bọn hắn kiên định ý nghĩ. Là một người quen thuộc tại đối với người khác nỗ lực thiện ý lúc, thường thường sẽ thu hoạch người chung quanh càng nhiều thiện ý hồi báo. Bởi vì các tinh linh một mực đối với Đai Ly rất tốt, cho nên mới có hắn thời khắc này thực tình đối đãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.